One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1028, làm nóng người kết thúc. Trường không phía trên diễn ra một trận trong thần thoại mới có thể xuất hiện chiến đấu. Vô cùng to lớn phù không thành cùng một viên rậm rạp đại thụ ở giữa. Đang phát sinh lúc người phàm không thể xoa tay chiến đấu. Các loại nguyên tố đang kích động. Hào quang chói sáng gào thét mà xuống. Bầu trời đều muốn bị trực tiếp cho nổ rớt đồng dạng. Khuấy động cuồng phong hướng phía tứ phía Yasufusa bắt đầu. Quét phía dưới trên mặt biển hàn băng trực tiếp vỡ nát. Mới vừa rồi còn tại hàn băng phía trên kịch chiến hai phe thế lực đã riêng phần mình thối lui. Về tới chở bọn hắn đi vào trên phiến chiến trường này trên thuyền. Nhưng là ngay cả như vậy. Từ trên trời giáng xuống cuồng phong cũng thổi thuyền của bọn hắn. Trên biển cả ngã trái ngã phải. Cơ hồ đắm chìm. Kizaru đỉnh lấy cuồng phong ngửa đầu nhìn qua trên bầu trời xa xa cái kia còn tại đối đỏ hai cái. Quái vật khổng lồ. Ngẫu nhiên phía trên có một phát đến từ phù không thành chùm sáng rơi trên biển cả. Liền trong nháy mắt sẽ trên mặt biển nhấc lên ngập trời cự sóng. Phóng lên tận trời to lớn gợn sóng cơ hồ tóe lên ngàn mét chi cao. Đơn giản liền cùng nói đùa đồng dạng a, hải quân đại tướng Kizaru tiên sinh từ đáy lòng cảm thán. Loại này đẳng cấp lực lượng, đã hoàn toàn không phải nhân loại có thể chạm đến lĩnh vực a. Trước đó đăng tràng thiên vương hoàn toàn chính xác cũng rất cường đại. Cũng hoàn toàn không phải trên đại dương bao la đỉnh cấp các cường giả có thể đối kháng. Cho dù là mạnh nhất Raihat tại thiên vương trước mặt cũng chỉ là miễn cưỡng có thể tự vệ. Muốn trái lại áp chế quái vật kia là tuyệt đối không khả năng. Nhưng là chỉ ít còn có một vị im đại nhân. Nam nhân kia mặc dù đã là người cải tạo, nhưng là đã từng cũng là một tên nhân loại. Tạm thời cũng là có thể đưa về đến nhân loại trận doanh bên trong. Hắn có được cùng thiên vương cân sức ngang tài lực lượng. Thậm chí mượn nhờ tại tốc độ cùng nhanh nhẹn bên trên ưu thế. Còn có thể trái lại áp chế thiên vương. Nhưng là hiện trên bầu trời còn tại tiếp tục đối oanh hai cái quái vật khổng lồ. Nhưng lại là khác tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Cho dù là thiên vương cũng căn bản là không có cách cùng bọn hắn đánh đồng. Vô luận là chúng thần chi thần Yahweh vẫn là địa ngục chi vương Satan. Đều có được trên đại dương bao la tất cả mọi người không cách nào phản kháng lực lượng. Không hề nghi ngờ, đây mới thực là có thể lực lượng hủy diệt thế giới. Quả nhiên cố gắng của chúng ta căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào A Huyền. Kizaru cảm thán như thế nói. Cuối cùng có thể quyết định trận chiến tranh này thắng bại vẫn là im đại nhân cùng Raihat tên. Kia! Bọn hắn đều nắm giữ trên cái thế giới này tối trung cực lực lượng A, đứng ở bên cạnh hắn. Akainu trầm mặc không nói. Những này quá khứ trên biển cả quát tháo phong vân. Có thể xưng tối trung binh khí một dạng người nhóm. Giờ này khắc này tại trên phiến chiến trường này lại có vẻ vô cùng yếu đuối. Đừng nói chi phối chiến cuộc xu thế. Là muốn ở phía trên hai cái quái vật khổng lồ giao thủ trong dư âm còn sống sót. Đều là một kiện tương đương chật vật sự tính. Trên thực tế chỉ cần phù không thành sót xuống pháo đánh tới bọn hắn nơi này đến. Trên thuyền tất cả mọi người đến trong nháy mắt hóa chỗ cho bụi. Thời đại đã thay đổi. Bọn hắn lúc này chỉ có thể lẳng lặng cùng đợi. Lẳng lặng cùng đợi bọn quái vật chiến đấu. Phân ra kết quả, bọn hắn có khả năng làm cũng liền chỉ thế thôi. Chỉ có thể làm cuộc chiến tranh này người chứng kiến. Biển cả một bên khác, quân liên hiệp đám người cũng đang lẳng lặng ngửa nhìn qua bầu trời phía trên chiến đấu. Cái kia chính là Raihat cái kia hỗn đản cầm tới đồ vật sao? Kaido một mặt kinh ngạc ngửa nhìn trên bầu trời đang cùng phù không thành đối oanh sa tăng, viên. Kia thoạt nhìn thường thường không có gì lạ đại thúc thế mà có được lực lượng như vậy. Khó trách Raihat tiểu tử kia tràn đầy tự tin. Đổi lại là hắn có được cái này một cây đại thụ. Chỉ sợ cũng phải bành trướng đối tất cả mọi người không thèm liếc một cái a. Cái này đích xác là trên đại dương bao la cấp cao nhất lực lượng. Thật không cam lòng a. Cùng Dragon đứng chung một chỗ. Mặt mũi tràn đầy máu tươi Aokiji cảm thán nói. rõ ràng là quyết định thế giới tương lai đi hướng một trận chiến đấu. Nhưng là chúng ta có khả năng làm lại chỉ là tại một bên nhìn xem. Dạng này cảm giác bất lực thật, sự là quá làm cho người ta khó chịu. Nhưng là hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể nhìn. Dragon cũng có chút cảm thán nói. Căn bản không xen tay vào được a. Chúng ta có khả năng làm cũng liền chỉ là ở chỗ này vì Raihat cố lên động viên. Cố lên động, viên a. Cũng không biết có hữu dụng hay không a. Aokiji cảm thán. Không ai nói rõ được cuộc chiến đấu này đến cùng sẽ có người nào thu hoạch được. Thắng lợi. Vô luận là cổ thụ Sa Tăng vẫn là phù không thành Yahweh. Cái này hai kiện binh khí cường đại đã vượt quá tưởng tượng của mọi người trên bầu trời hai kiện. Binh khí đối oanh vẫn còn tiếp tục. Bình chướng bên trên, Sa Tăng công kích rơi vào phù không thành chỗ cấu trúc hộ thuẫn bên trên. Yahweh chùm sáng cũng đổi tại cổ thụ chế tạo cho nên mặc dù tràng diện bên trên thoạt nhìn vô cùng kịch liệt. Nhưng là kỳ thật song phương đều cũng không có cái gì hao tổn. Tiếp tục như vậy không dứt a. Tại cổ thụ Sa Tăng nội bộ Raihat cảm thán nói. Lại này vĩnh viễn đối oanh thoạt nhìn mặc dù tốt nhìn. Nhưng là trên thực tế không có bất kỳ ý nghĩa gì. Như vậy, làm nóng người liền đến nơi này mới thôi đi. Từ giờ trở đi tiến vào giai đoạn thứ hai. Raihat nói như vậy, giai đoạn thứ hai. Shirahoshi công chúa mở to nàng ngây thơ mắt to. Hơi kinh ngạc hỏi. Giai đoạn thứ hai là cái gì? Giáo phụ đại nhân. Thú vị như vậy chiến đấu ta nhưng không cam tâm chỉ là làm một cái quần chúng. Raihat cười. Nói. Chuẩn bị xong chưa? Một câu tiếp theo lời nói là hướng về phía đang tại điều khiển viên này cổ thụ Sa Tăng Nam. Người giảng hán. Đương nhiên. Ta cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Giáo phụ đại nhân, như vậy hiện tại xin mời giao cho ta a. Cái này nam nhân mang trên mặt cuồng nhiệt tiếu dung. Chợt tay của hắn nhẹ nhàng dương lên. Một giây sau, bộ ngực của hắn cùng Raihat trong lồng ngực. Riêng phần mình có một viên màu hồng tiểu đào tâm bay ra giao thoa lấy rót vào đối phương trong. Cơ thể, ngô, thật sự là cảm giác kỳ diệu a. Nam nhân kia lại lần nữa ngẩng đầu lên. Hắn mỉm cười nói. Điều khiển người khác thân thể, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.